Bất quá trong kim thân bao hàm lấy tạp niệm của hàng tỷ vạn sinh linh tế tự, là lúc những viễn cổ tiên dân tế tự vãng sinh thần đế lưu lại ý niệm rất là pha tạp, hỗn tạp, các loại ý niệm đều có rất nhiều kỳ vọng vãng sinh thần đế ban thưởng vàng bạc tài bảo, có khẩn cầu ban thưởng con dâu xinh đẹp, có tìm kiếm châu mất đi, còn có thì cầu mưa. Đủ loại, không cách nào tường thuật. Những tạp niệm tế tự này đối với Giang Nam là một đại phiền toái, nếu hơi không cẩn thận, sẽ để cho tạp niệm tiến vào trong đạo tâm của mình, sẽ hư mất đạo tâm của hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, cho nên, hắn không thể một hơi đem kim thân của vãng sinh thần đế này luyện hóa, phải không ngừng đem những tạp niệm này khu trừ, mới có thể bảo trì đạo tâm tinh khiết như một. Dù vậy, tốc độ tu vi của hắn tăng cũng khủng bố đến dọa người, cũng không lâu lắm, liền ngang nhiên tăng lên tới Trường Sinh Thiên Cung đỉnh phong, đợi cho hắn xa xa trông thấy một tòa thế giới, tu vi đã tăng lên tới Trường Sinh Thiên Cung viên mãn, tùy thời có thể bước vào cảnh giới tiếp theo chủ tu thần thức Thanh Hoa Thiên Cung. Tu vi tăng lên tới một bước này, Giang Nam không hề luyện hóa vãng sinh thần đế kinh thân, trong nội tâm ngược lại có chút tỉnh ngủ. Ta đã nếm qua thiệt thòi một lần tu vi tăng vọt nên không có thể ăn lần thứ hai, thiên đạo đại kiếp nạn một lần so một lần hung mãnh, nếu nội tình không ổn mà nói, hơi không cẩn thận sẽ độ kiếp thất bại. Cái kim thân này, để cho hóa thân khác của ta đi đại bổ a. Cách chương.